Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, đâm phá dưới đất giao dịch. Đi thôi, Xa Tích Nhân khẳng định ở đây sinh hoạt, giết một ít vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vừa Tần Phong giết 20 cái, không biết tin tức truyền đi không có. Vì phòng ngừa Xa Tích Nhân chạy trốn không tốt bát, Tần Phong chung quanh hiện ra hắc ám phù văn, đem chính mình cùng Bạch Ly đều bao phủ trong đó. Như vậy, Xa Tích Nhân tối thiểu tạm thời không cách nào phát hiện bọn họ. Tần Phong ý thức lực lan tràn ra, quét ngang toàn bộ dưới đất thông đạo. Bởi vì là trí tuệ chủng tộc, Xa Tích Nhân thế giới dưới đất dĩ nhiên tương đương mở mang. Một cái 3 mét rộng chủ đường trên, dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều chi nhánh con đường. Không chỉ như thế, chi nhánh con đường liên tiếp gian phòng, có lớn có nhỏ, còn trang rất nhiều rải rác vật nhỏ. Tối đa, dĩ nhiên chính là theo dưới khai thác đi ra hỏa toàn tinh. Tốt như vậy đồ vật, lúc này khắp nơi đều có. Mà lúc này, tựa hồ là nghe được Tần Phong chiến đấu thanh âm, theo những thứ kia bên trong gian phòng, chạy như điên đi ra một ít Xa Tích Nhân. Tần Phong lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đối phương phía sau. Một quyền đánh ra, long phách kích, hoành long bác sát bạo phát, răng rác, một cái Xa Tích Nhân nhất thời ngã nhào xuống đất, cột sống vị trí bị hoàn toàn đánh nát, liên tiếp não tổ chức thần kinh triệt để gãy lìa. Chết, Tần Phong mở ra Xa Tích Nhân đầu, đào đi thổ hệ dị năng tinh hạch, phía sau thấy thi thể đuổi tới Xa Tích Nhân, đồng dạng bị Bạch Ly giải quyết. Lửa đến, hỏa diễm nhanh chóng đốt cháy lên Xa Tích Nhân thi thể. Hủy thi diệt tích, bào chế đúng cách, Tần Phong lại giết chết 5 người. Ở Xa Tích Nhân xào huyệt ở trong, như vào chỗ không người. Đến tiếp sau thi thể bị xử lý sạch sẽ, cũng dẫn đến, Tần Phong cùng Bạch Ly tung tích, tiêu thất. Lúc này, tại nguyên bổn 20 nhiều cổ thi thể trên, lại nằm úp sấp một cái Xa Tích Nhân. Bên trong một cái nửa ngẩng đầu lên, cái trán trung ương còn mang một khối cực phẩm hỏa toàn tinh bảo thạch. Trên cổ trên tay, đều là hỏa toàn tinh chế tác châu bảo. Trước ngực bị lân phiến bao trùm nữ tính tượng trưng, hết sức rõ ràng, nàng còn mặc một bộ da váy, hiện ra càng có khuynh hướng nhân loại. Bên hông mang một bả màu bạc trường tiên, tỏa ra làm cho lòng người quý lực lượng. Xa Tích Nhân tộc trưởng, D3 đoạn vương giả, hoặc là, có thể gọi nàng Xa Tích Nhân nữ vương. Xuy xuy xuy, Xa Tích Nhân nữ vương phát ra âm thanh, ý thức lực rung động, sắc bén thanh âm để cái khác Xa Tích Nhân toàn bộ phủ phục mặt đất. Không dám có mảy may thư giãn, tất cả đều kính sợ không gì sánh được. Là nhân loại, là, tộc trưởng, có đúng hay không lúc trước người kia đưa tới, đã sớm nói muốn giết hắn. Xa Tích Nhân nữ vương lạnh giọng nói, bên trong một cái Xa Tích sao đem do dự một chút. Lúc này mới trả lời, không phải, hắn còn chưa tới. Vừa lúc đó, trong bức tường, đột nhiên xuất hiện một cái Xa Tích Nhân thân ảnh. Sau đó một con Xa Tích Nhân theo trong bức tường xuyên qua. Tộc trưởng, thương nhân đến, đừng làm cho ta biết, là bọn hắn đưa tới người. Bằng không, ta muốn bọn họ xinh đẹp. Xa Tích Nhân nữ vương nói, trực tiếp xông một hướng khác đi đến. Hơn 30 cái Xa Tích Nhân theo nữ vương đi 20 nhiều cái. Còn lại 10 người, đem trên đất thi thể thổ hóa, vận chuyển đến nữ vương dưới hoa viên làm phân. Mà lúc này, Tần Phong ở Xa Tích Nhân trong xào huyệt tha một vòng. Lặng yên tập sát, 2 giờ, đã thu hoạch 100 tên Xa Tích Nhân. Này đối Xa Tích Nhân tộc quần đến nói, Tần Phong chẳng khác nào quét sạch bọn họ 1/3 hoặc là 1/4 nhân khẩu. Phía trước rất náo nhiệt, Tần Phong ý thức lực quét một cái phương hướng. Đột nhiên, Tần Phong chân mày đột nhiên nhíu lại. Hắn dĩ nhiên cảm thụ được nhân loại khí tức. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, bao phủ hắc ám phù văn, bước nhanh về phía trước. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng có hắc ám phù văn bao phủ, không có người phát hiện hắn. Rất nhanh, Tần Phong liền đến một cái càng thêm to lớn trong đại sảnh. Nơi này độ cao đến 4 mét, Chung quanh không gian cũng tiến thêm một bước mở rộng. Một bên là 50 nhiều cái xa tích nhân. Một bên khác, còn lại là một cái E đoạn năng lực giả. 7-8 cái F đoạn năng lực giả. Còn có 5 cái lồng sắt. Trong lồng tre, dĩ nhiên trang 4-5 người loại nữ tính. Bên trong một cái, dĩ nhiên vẫn bị buộc chặt năng lực giả. Đương nhiên, cái này năng lực giả chỉ là ý thức lực mạnh một ít. Cũng không có phù văn cùng thân thể cường độ biến hóa. Nên là một cái thương giới giả. Đặng cung, người hiện tại liền giết chết ta. Bằng không, chờ lão nương đi ra. Nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Nàng kia mắng to lên. Bị nàng xưng là đặng cung nam tử vẻ mặt dữ tợn. Tuổi chừng ở chừng 35 tuổi. E đoạn cổ võ giả. Lúc này trong tay chính cầm sa tích nhân nữ vương cho hỏa toàn tinh. Chỉ là một túi nhỏ. Thế nhưng giá trị sợ rằng có hơn ức. Mà đặng cung chỉ cần trả giá. Bất quá là dùng mấy vạn khối mua nữ nhân. Đương nhiên, còn có nữ nhân. Căn bản là bắt đến. Không cần dùng tiền. Hàn Noãn, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Thợ săn tiền thưởng đúng không? Còn muốn đến săn giết lão tử? Ta Sa Ưng Đoàn, là ngươi tùy tiện có thể giết. Đáng tiếc a, người ý thức lực mạnh nhất. Muốn không phải không có biện pháp tới gần ngươi. Ta thật là để toàn bộ đoàn các huynh đệ. Đều nếm thử ngươi vị đạo. Vương, bát đàn, đặng cung. Người cái táng tận thiên lương xúc sinh. Chờ ta đi ra, nhất định giết chết ngươi. Ha ha a, ngươi đừng nằm mơ, ngươi còn có thể đi ra. Liền ở lại chỗ này, cho sa tích nhân sinh chứng đi. Đặng cung đắc ý, Hàn Noãn tuyệt vọng, toàn bộ ánh vào Tần Phong mi mắt. Sa Ưng Đoàn, Tần Phong trong lòng khẽ động. Này không phải là ở Bắc Hải bồi hồi hắc ám thế lực tổ chức. Quách canh hắc ám đoàn sao? Cũng chính là, cùng Z tổ chức có dính dấp người kia. Suy, sa tích nhân nữ vương tự hồ ghét bỏ hai người kia ầm ĩ. Nhất thời phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Đặng cung vội vã thu liễm lại đắc ý. Xong sa tích nhân nữ vương đạt được kết quả tốt cười cười. Tộc trưởng, đám người này đều giao cho ngươi. Nữ nhân này thân thể rất cường tráng. Nhất định có thể sinh sôi nảy nở ra hậu đại. Sa tích nhân hiện tại tộc quần số lượng rất ít. Bất quá bọn hắn gen rất cường đại. Sở dĩ thẳng thắn tìm chủng tộc khác nữ tính đến sinh sôi nảy nở. Mà sa tích nhân nữ vương tuy rằng coi thường nhân loại. Thậm chí cảm thấy đây là một loại thực vật. Đáng tiếc trên địa cầu. Không có cái khác trí tuệ chủng tộc. Sở dĩ nhân loại. Hiển nhiên càng thích hợp bọn hắn chủng tộc sinh sôi nảy nở. Tuy rằng nhân loại có thể sẽ yếu bớt bọn họ gen. Thế nhưng số lượng khổng lồ sau, mới có thể khai cương khoách thổ, đạt được càng nhiều tài nguyên, cường hóa hậu đại, đây là một cái tuần hoàn. Dẫn đi, sa tích nhân nữ vương nói rằng, lại bỗng nhiên quay đầu. Ai, sa tích nhân thanh âm, hoàn toàn là theo ý thức lực ở trong phát ra ngoài. Có thể truyền lại rất xa. Càng là có thể để nhân loại cũng nghe hiểu. Cái đại sảnh này bên trong. Một cái lối đi miệng ở trong. Đi ra hai bóng người. Chính là Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong sắc mặt trầm ổn. Không chút nào bị phát hiện kinh hoàng. Dù sao. Là hắn tự đi ra ngoài. Ta quấy rối đến các ngươi giao dịch. Tần Phong cười lạnh nói. Ở đây người. Sắc mặt tất cả đều biến đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.